Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2315, Hồi Vân Châu. Huyết hoàng tử, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấp 2 chuẩn đế. Dịch tiểu phi tương đương thành công đột phá đến cấp 2 chuẩn đế. Giờ phút này cả người tinh khí thần đều tăng lên không thiếu. Trong miệng, lúc này thở ra một hớp thở dài, rất thoải mái, đột phá cảm giác, để cho dịch tiểu phi cả người trạng thái đã tăng lên tới nhất đỉnh cấp. Lần này đột phá là cấp 1 tăng lên, còn như hư không kiếm linh sẽ cao hứng. Đó là bởi vì mình mỗi một lần đột phá, có đế chi cột sống, đế khí tức lên, sẽ tăng trưởng không thiếu. Như vậy, không thể nghi ngờ là có thể tốt hơn bồi bổ hư không kiếm linh. Mà ở dịch tiểu phi thời điểm đột phá, hàn gia trong bí cảnh, có nhất định dị tượng sinh ra. Hàn yêu tâm, thời gian đầu tiên đã xuất hiện, nhìn hàn gia bí cảnh bầu trời bên trong biến hóa. Trên mặt lộ ra nụ cười, mình người con rể này, mình thật sự là nhìn không thấu. Bất quá con gái mình, tìm đúng người, từ Vạn Châu trước khi rời đi đi Vân Châu. Ở Hàn yêu tâm trong mắt, biết dịch tiểu phi tất nhiên sẽ có một lần to lớn tăng lên. Chẳng qua là để cho hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này trong lúc tăng lên, lại có thể sẽ là bực này đáng sợ. Liền hắn bây giờ đều phải ngửa mặt trông lên dịch tiểu phi. Mà ở Vạn Châu hết thảy đã kết thúc, hắn cũng biết một ít dịch tiểu phi ở Vân Châu tin tức. Biết được dịch tiểu phi sợ rằng sẽ rất mau rời đi Vạn Châu. Vân Châu tranh phong càng vì đáng sợ, nhất là Lộc Cầm và Túy Thanh Trúc hướng hắn nhắc qua Vân Châu hư gia. Ở đó trong hư gia có dịch tiểu phi cửu nhân, mình nữ tế, có đế chi cột sống, đều bị hư gia người cưỡng ép cướp đi. Mặc dù thực lực tiến bộ to lớn, nhưng không nghi ngờ chút nào, con đường đi tới này cũng là gian khổ vô cùng. Tiểu phi, chúc mừng. Cảm nhận được dịch tiểu phi đã đi ra, Hàn yêu tâm thân thể biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở dịch tiểu phi chỗ ở. Dịch tiểu phi nở nụ cười, nhạc phụ, hai người chung một chỗ nói chuyện với nhau. Trong Vạn Châu, thoáng một cái trăm năm thời gian trôi qua. Cái này trăm năm thời gian, hàn gia nguyên khí khôi phục không tệ. Mà đây đoạn thời gian, dịch tiểu phi không ít thời gian đều ở đây cùng hàn huynh. Dẫu sao mình rất nhanh liền sẽ rời đi hàn gia. Bất quá lần này, dịch tiểu phi để lại một đạo linh lực hội tụ thân ngoại hóa thân. Đạo này thân ngoại hóa thân có bổn tôn 100% thực lực. Chẳng qua là hắn chỉ có thể vận dụng 3 chiêu. Có thể cho dù là 3 chiêu, ở chiến lược lên vậy không sai biệt lắm là cấp 8 chuẩn đế. Ít nhất có thể trợ giúp hàn gia ứng đối rất nhiều phiền toái. Còn như Vân Châu và Vạn Châu xây dựng dạy truyền tống trận, cái này cũng có chút khó khăn. Bất quá có luyện khí tháp quan hệ ở đây, có thể là có thể, nhưng thời gian lên sợ là phải tiêu phí gần như mấy ngàn năm thời gian. Chủ yếu là khoảng cách quá xa, truyền tống trận sẽ tương đối không ổn định. Bất quá cũng có thể thử một chút. Như vậy sau này trở lại Vạn Châu thì biết dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu là Vân Châu tình huống đặc thù, dù là vận dụng không gian linh tinh đều là rất khó khăn. Làm hàn gia trong bí cảnh thiên táng bảo tháp hóa là linh thuyền lúc rời đi, ở hàn gia trong bí cảnh cơ hồ tất cả tu sĩ đưa tiễn, liền liền với núi nhà hùng gia, còn có quý gia tu sĩ cũng tới đưa tiễn. Dẫu sao dịch tiểu phi đối mặt năm tộc thời điểm cứu vớt bọn họ 4 tộc, nếu không thì không phải là 5 tộc bị diệt, mà là bọn họ ở Vạn Châu xóa tên Vân Châu luyện khí tháp. Làm dịch tiểu phi lấy nhanh nhất tốc độ trở lại đã là 10 năm sau. làm thần luyện vực. Trong truyền tống trận, Dịch Tiểu Phi từ trong bước ra, rất nhanh tiến vào đế tháp, mà đế tháp trong đang triệu tập chú trọng đại hội nghị. Hội nghị này là liên quan tới huyết hoàng tộc. Ở Dịch Tiểu Phi rời đi đoạn này thời gian, thần trong luyện vực, luyện khí tháp và máu hoàng tộc mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Cho dù là chuẩn đế cường giả cũng dính vào trong đó. Có thắng bại, giống vậy có sống chết. Máu hoàng tộc không thiếu cường giả, một mực thuộc về ngủ say. Hôm nay không thiếu đã tỉnh lại. Nhất là ở nơi này thời gian, ở huyết hoàng tộc bên trong có một người địa vị giống như luyện khí tháp đế tử vậy. Ở huyết hoàng tộc được gọi là huyết hoàng tử, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ và đế tử như nhau. Mặc dù không phải là cấp 8 chuẩn đế, nhưng cấp 2 chuẩn đế cảnh giới không sai biệt lắm có thể sánh bằng cấp 8 chuẩn đế. Lần lượt đối chiến bên trong luyện khí tháp có trưởng lão bỏ mạng tại huyết hoàng tử kia trên tay. Những tin tức này làm Dịch Tiểu Phi đến luyện khí tháp đã toàn bộ biết được. Hôm nay trực tiếp bị dẫn nhập trong đế tháp, làm Dịch Tiểu Phi hiện thân ở hội nghị trong đại sảnh. Một đôi mắt quang nhìn sang, đế tử, ngươi trở về. Một ít trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười. Máu hoàng tộc người lại còn nói bọn họ luyện khí tháp đế tử không dám ra chiến, chẳng qua là bọn họ biết được đó là Dịch Tiểu Phi đã rời đi Vân Châu. Hôm nay trở về chính là thời điểm có thể cường tráng bọn họ luyện khí tháp đích sĩ khí. Cấp 2 chuẩn đế có nhạy cảm trưởng lão đã nhìn rõ đến Dịch Tiểu Phi cảnh giới tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Chư vị trưởng lão, ở thần luyện vực giao chiến, ta cơ bản đã biết được. Lần này ta đi ứng chiến. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, nếu thành tựu đế tử, hưởng thụ luyện khí tháp không giống nhau đãi ngộ. Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng, mình cần là luyện khí tháp làm việc, xóa bỏ chướng ngại, nhất là huyết hoàng tộc. Cái này hồi nào không phải mình kẻ địch. Ở Thái Ất vực, trong hồn nguyên bí cảnh, mình khi đó đem hư khắc trấn áp, liền có thể đem đế chi cột sống đoạt trở lại. Chính là máu cường giả của hoàng tộc từ trong ra tay, nếu không mình đã thành công trợ giúp hư khắc, đó chính là và mình đối nghịch. Hôm nay vậy cái gọi là huyết hoàng tử như vậy ngông cuồng, vậy mình thật vẫn muốn phải thật tốt sẽ một hồi. Tại chỗ trưởng lão đều biết được Dịch Tiểu Phi chiến lực, và huyết hoàng tử đánh một trận tuyệt đối có thể chống lại, cũng có hy vọng thắng. Bất quá huyết hoàng tử kia quả thật không đơn giản, đáng thật cẩn thận mang đế tử đi cùng huyết hoàng tộc giao chiến địa giới. Ở phía trên cũng không có hiển lộ thân phận thật sự, mà là một đạo linh lực hội tụ bóng người, chậm rãi mở miệng, dẫu sao cửa này ư đến luyện khí tháp mặt mũi, đế tử lại là bọn họ luyện khí tháp kịch liệt đại biểu tồn tại. Rõ ràng có trưởng lão đi ra đón nhận ra lệnh, đế tử theo ta tới. Dịch Tiểu Phi từ đế tháp rời đi, dĩ nhiên không chỉ là Dịch Tiểu Phi một người, lần này kích động còn có luyện khí tháp không ít tu sĩ, thậm chí còn trưởng lão. Cần truyền tống đi trước địa phương chính là thần luyện vực, thần luyện chiến trường, bên kia chính là và huyết hoàng tộc giao chiến chủ yếu nhất sân. Ở Dịch Tiểu Phi sau khi rời đi không phải giao chiến mở, một mực đánh đến bây giờ. Trong này luyện khí tháp tiêu hao cũng là to lớn, nhất là huyết hoàng tộc, vương tộc cường giả, những người này thực lực khôi phục đối với luyện khí tháp mà nói đều có không nhỏ áp lực. Đế tử trở về liền muốn đi trước thần luyện chiến trường sao? Ở luyện khí tháp bên này đã nhận được tin, tu sĩ đều là tương đối hiếu kỳ. Có một vị tám kiếp tiên tôn đệ tử mở miệng nói, máu kia hoàng tộc huyết hoàng tử ở thần luyện chiến trường không có thua trận,